Chương 1700, bắt giác ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cầu vuốt. Chương 1700, bắt giác ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cầu vuốt tốt ngươi, ngươi là ai ả rồi sẻn giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, lập tức liền từ trong chăn bông phi xuống tới, trốn nhà góc nhà bên kia, tay trái chỉ vào trương tường cùng y nạ bạ tù ỉ phương hướng. Bất quá, trương tường biết đối phương trọng điểm hẳn là chỉ hắn. Dù sao, lúc trước cùng ý nạ bạ tủ ý tới cái này bên trong đường xa trong, hắn đã là biết hai cái hợp nhân lẫn nhau biết thời gian đã là có thể luận trăm năm qua tính toán. Mà dưới sẻn sở dĩ sẽ không biết trương tường, chỉ sợ cũng bởi vì là vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ hồ nguyên nhân đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ đúng hắc hóa trạng thái di chứng kia mà. Nhưng coi như đúng như vậy, xem cùng với chính mình cứu người xuống quên mất chính mình, trương tường vẫn còn có chút im lặng. Ngươi không biết ta sao? Trương Tường đưa ra tay trái, chỉ cùng với chính mình phương hướng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, dây sèn cũng là bắt đầu từ từ thanh tỉnh lại. Phải, đúng ngươi, dây sèn mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, chỉ vào Trương Tường phương hướng. Kia một bộ dáng, sống đủ đúng có chút cầu huyết kịch tình trong chỉ ra và xác nhận có chút người mang tội giết người, hoặc là cường nữ nhân làm bộ dạng. Cái này càng làm cho Trương Tường cảm thấy phiền muộn không so với. Nhưng cũng may, dây sèn cũng rốt cục tỉnh táo lại. Ngươi là ở ta trong rừng trúc gặp được kia một người, dây sèn mặt trên lộ ra kinh hỉ cùng một kia biểu tình nghi hoặc tới. Đúng a, ngươi quên sao? Trương Tường có chút không nói đáp trả. Mà dây sèn cũng tựa hồ là nhìn thấu Trương Tường không nói tới, vội vã đúng cơ múa lên hai tay tới. Vậy, cái kia, không phải, ta đương nhiên còn nhớ rõ. Chỉ là trước kia vũ khí hơi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đủ nhận ra ngươi tới mà thôi. Dây sèn có chút nóng nảy mà huy vũ cùng với chính mình hai tay của, hướng về Trương Tường giải thích. Kia phấn màu trắng trưởng lộ thai thỏ, theo nàng vậy có chút lo lắng giải thích, đang lay động lấy có vẻ đúng thập phần khả ái. Đương nhiên, trước ngực nàng sở riêu đắng chỗ, cũng là rất thu hút ánh mắt người ta là được rồi. Mà nghe đối phương đối thoại, Trương Tường cũng là hiểu được. Bởi vì, ở sương mù dày đặc trong rừng trúc vũ khí, thực sự là sự thật đậm, còn có mê hoặc nhân công hiệu ở bên trong, đối phương người không phải quá rõ ràng cũng là rất có thể sự tình. Muốn đến nơi này, Trương Tường không khỏi đúng đưa mắt về phía cái này giữa một căn phòng bên ngoài. Cái này một cái phòng tuy là còn là ở vào lạc đường trong rừng trúc, nhưng là không có bất kỳ vũ khí chạy vào, này vũ khí bị quỷ dị ngăn cản ở tại phía bên ngoài viện càng ra xa xa bên ngoài tường viện. Mà ở cái này trong một cái viện, cũng là trồng trọt cùng bên ngoài không có chút nào khác biệt gậy trúc. Bất quá, cái này một ít gậy trúc cũng là có vẻ so với phía ngoài muốn càng thêm thúy lục. Bởi vì, ở cái này một gian nhà còn có chung quanh trong vườn, còn có phía sau vĩnh viễn đỉnh những bộ phận khác, đều là tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đúng, ánh mặt trời. Này nu hòa ánh mặt trời cũng không biết là thông qua biện pháp gì. Dĩ nhiên là không có giảm bất chút nào đầu bắn tới vĩnh viễn đỉnh trong phạm vi. Mà càng ra kỳ quái đúng, ở sân bầu trời cách đó không xa nhưng vẫn là bay, đủ để đem toàn bộ ánh mặt trời tất cả đều che lấp ở bên ngoài vũ khí. Thế nhưng, cũng là chút nào mà không đỡ đến ánh mặt trời chiếu vào. Mà ở cái này một cái thời điểm, bên cạnh ý nạ bạ tủ y tựa hồ cũng là nhìn thấu Trương Tường nghi hoặc kia mà. Ngươi không cần nhìn. Nơi này là bị mấy cái không mời tự đến tên dùng pháp thuật cố ý chế tạo ra. Ý nạ bạ tủ ý có chút tức giận nói rằng. Mà nghe đối phương oán giận, Trương Tường cũng là rõ ràng bạch đối phương tại sao phải đem đối phương gọi là không mời tự đến tên. Bởi vì, ý nạ bạ tủ ý đúng từ gần kỳ còn không có xây lập bắt đầu tới thời điểm, cũng đã là tồn tại lạc đường rừng trúc cái này một cái địa phương yêu quái. Mới vừa nghe nói điểm này thời điểm, Trương Tường thật sự chính là bị kinh ngạc đến rồi. Dù sao, nếu như bàn về gần kỳ lịch sử đến, sợ là có hơn 1.000 năm lịch sử. Đối phương lại có thể từ kia một thời đại an nhiên sống đến hiện tại, hơn nữa còn là một bộ còn không có lớn lên dáng vẻ. Đối phương nên có may mắn dường nào a, phải biết rằng, ở 1.000 này nằm trong lúc đó, nhưng là có nhiều biến hóa. Hơn nữa, yêu quái niên kỷ cũng không phải là không có hạn độ. Đại đa số yêu quái sống sót thời gian, đều là không cao hơn mấy năm thời gian. Bởi vì, đại đa số yêu quái sống sót điều kiện, thật sự là có chút hà khắc rồi. Chỉ có một số ít tấn chức tới trình độ nhất định yêu quái, mới có thể sống đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm trình độ này. Bất quá, đối phương khi đó nhìn Trương Tường ánh mắt, cũng là nhìn ra hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Đối phương dĩ nhiên là trực tiếp liền giơ chân đứng lên, hướng về phía Trương Tường chân đạp mạnh, nói thẳng lấy ta là một con yêu thích khỏe mạnh cùng an toàn thỏ, mới không phải lời ngươi nói vận cất chó đâu ỷ nạ bạ tù ỷ khi đó là như thế tức giận nói rằng lấy. Còn như đối phương là làm sao đem vận khí tốt, nghe thành đúng vận cất chó, Trương Tường thật vẫn liền không phải tin tưởng là được rồi. Nói chung, sau lại Trương Tường đúng dô đối phương mấy phút đồng hồ, mới xem như đem đối phương cho dưới sự trấn an tới. Ân, để cho chúng ta đem lời để trở về chính văn. Hả, Cao Y Na Ho mấy tên Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bởi vì, hắn mặc dù là từ dĩ mì lì ạ nào biết đâu rằng, ở chỗ này cư trụ ngoại trừ ạ gỗ cổ dô ấy dìn ở ngoài, còn có học sinh của nàng hào diệt sản cả gú ra. Nhưng tin tức cụ thể, chính là không phải quá rõ ràng. Đương nhiên là chỉ ạ gỗ cổ dô ấy dìn cái này một cái bắt giác. Còn có hào dưới sản cả gù giả cái này một tên ngu ngốc, cùng với dưới sản cái này một cái thủy hóa. Ý nạ bạ tủ y tay phải xách eo, tay trái hướng về vĩnh viễn đỉnh phương hướng chỉ vào. Đương nhiên, ở nói đến cuối cùng thời điểm, đối phương là đem tay trái chỉ hướng dưới sản phương hướng. Điều này làm cho vừa mới tỉnh lại không lâu dậy sản, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc và chịu sợ biểu tình tới. Kia một loại khiếp khiếp dáng vẻ. Thật sự là để có một loại muốn phải bảo vệ đối phương xung động. Thế nhưng, Trương Tường trong nội tâm để ý hơn chính là, đối phương vừa rồi ở trong giọng nói nhắc tới ạ gỗ cổ dô ấy dìn cái này một người tồn tại. Được rồi, nơi đây chính là vĩnh viễn đỉnh đi như vậy, hệ ạ gỗ cổ dô ấy dìn ở đâu một bên à? Trương Tường hướng về tại chỗ hai người hỏi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ở ý nạ bạ tủ ý còn chưa mở lời thời điểm, dây sèn dĩ nhiên là giành mở miệng trước. Ngươi là đang tìm sư tượng sao? Dưới sèn mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, chỉ hướng lấy Trương Tường phương hướng. Tờ S mọi người nếu có phiếu hàng tháng nói, xin bầu cho quyển sách đi, chỉ cầu giữ gốc vé tháng, cảm ơn nhiều.